Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2329, chương 2329, ý chí không gian. Hồ Ly, mặt khác đồng bạn, ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc cảm thụ không đến đồng bạn khí tức, phảng phất đưa thân vào một cái hoàn toàn lạ lẫm không gian. Hắn kinh dị bất định. Chỉ nhớ rõ thúc dục vết kiếm chi thạch, cùng lông mày màu máu lão giả liên thủ, tướng này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái thần khí chém chết. Cái kia một quá trình, rằng co 10 ngày 10 đêm, Tần Mặc một lần cho rằng, bản thân không cách nào chống đỡ dưới đi, muốn dầu hết đèn tắt. Bất quá, tại ngất trước khi, Tần Mặc hay là ý thức được. Quái vật kia bị triệt để chém chết rồi, không còn tồn tại. Ầm ầm, nổ mạnh truyền đến, một cổ vô cùng cường đại khí tức hiện lên, như cùng là một phương khu vực giống như mênh mông. Đây là tu la giới tổ mạch ý chí. Tần Mặc chấn động, kịp phản ứng, lập tức hắn chú ý tới bản thân tình huống, chính là một cỗ hư ảnh, thực sự không phải là thật thể. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, không thể tưởng được ngươi có thể làm được một bước này. Tướng cái kia tai họa ngầm triệt để tiêu trừ. Một thanh âm vang lên, vô cùng già nua, đây là tổ mạch ý chí ngưng tụ thanh âm. Tần Mặc rất bình tĩnh, thậm chí cảm giác có chút quái dị. Đồng dạng là tổ mạch ý chí, tu la giới cái này một ý chí đối với hắn rất khách khí. Thậm chí có lấy tán thưởng. Trái lại tại cổ U đại lục, hắn thì là lọt vào tổ mạch ý chí bài xích, cũng bởi vậy mới ly khai cổ U đại lục, đi vào tu la giới chung. Chỉ là Tần Mặc cũng là tinh tường, tổ mạch ý chí kỳ thực đều là đồng dạng. Sự hiện hữu của hắn đối với tu la giới cũng không có cái uy hiếp gì. Ngược lại ra tay, tướng này tòa đồ nhái thần khí tiêu diệt, đây mới là cái này một cường đại ý chí khách khí như thế nguyên nhân. Ta giúp người cái này trên đất giới tiêu trừ tai họa ngầm, người tổng nên có chút tỏ vẻ a. Người có lẽ minh bạch ta hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Tần Mặc lập tức bắt đầu yêu cầu chỗ tốt, không thể không nói cùng Hồ Tam gia Ngân rừng dừng lại ở cùng một chỗ lâu rồi, thực là gần son thì đỏ. Nhận lấy ảnh hưởng, ngoặc kép, tu la giới tổ mạch ý chí không nói gì, bị như vừa chỉ trắng ra yêu cầu chỗ tốt, còn là cực hiếm thấy sự tình. Bất quá, cái này tuổi trẻ sinh linh làm những chuyện như vậy, thật là có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ là, tu la giới tổ mạch ý chí rất bất đắc dĩ, nó không cách nào cho Tần Mặc quá nhiều trợ giúp. Từ mọi phương diện mà nói, Tần Mặc vốn có thực lực đã là đầy đủ cường đại. Vô luận là hắn có được kinh thế chi lực, hay là hắn tu vi cảnh giới, đều là đạt đến một phương khu vực đỉnh phong. Hiện tại, cái này tuổi trẻ sinh linh khiếm khuyết, vẻn vẹn là thời gian mà thôi, lại trải qua đầy đủ thời gian ma luyện, có thể từng bước một đi trên đỉnh phong. Đương nhiên, đối với Tần Mặc mà nói, thiếu sót nhất thì ra là thời gian. Ngươi chi cảnh giới đã là đạt đến một phương khu vực đỉnh phong, lại đi trên hai bước, tự là trong truyền thuyết cấp độ. Ta cũng không cách nào cho cái gì trợ giúp. Cái này một ý chí như vậy đáp lại, làm như có chút xấu hổ. Nếu là đổi thành cái khác sinh linh, nó có chủng chủng thủ đoạn, có thể trợ hắn tăng thực lực lên. Thế nhưng mà Tần Mặc có được đủ loại kinh thế chi lực, muốn tăng lên quá mức khó khăn, tu la giới tổ mạch ý chí cũng là không có năng lực như vậy. Tần Mặc rất thất vọng, rồi sau đó chuẩn bị rời đi, không nghĩ cùng tu la giới tổ mạch ý chí tại nói chuyện với nhau. Người cái này tuổi trẻ sinh linh, thật sự là tu la giới tổ mạch ý chí có chút tức giận, bằng nó địa vị. Mặc dù là giới sứ nhìn thấy, cũng sẽ biết rất cung kính. Cái này một tuổi trẻ sinh linh lại vội vã muốn rời khỏi, quả thực lại để cho cái này một ý chí thật mất mặt. Rồi lại không biết nên như thế nào trách cứ. Ta biết ngươi tại tu la giới ý đồ đến. Ngươi không muốn biết huyết nguyệt sơn lai lịch sao? Còn có kiếm chi trùm chỗ tìm kiếm cái kia mấy cái địa điểm. Tu la giới tổ mạch ý chí lại nói. Tần Mặc không khỏi chấn động. Đây chính là hắn muốn biết. Nhất là cái kia tấm bản đồ thượng một chỗ vị trí. Đến tột cùng bị chuyển rời đến ở đâu? Nam tiểu tỷ cho cái kia tấm bản đồ. Tại tu la giới mọi chỗ vị trí. Đã là bị kiếm chi trùm. Còn có Tần Mặc đều siêu tầm một lần. Duy chỉ có một chỗ điểm không thấy rồi. Dùng không gian chi đạo chuyển rời đi. Không biết tung tích. Ầm ầm. Cái này không còn ở giữa chấn động. Bắt đầu biến ảo mà bắt đầu. Một đạo màn sáng hiển hiện. Từng màn cảnh tượng hiển hiện. Đó là tu la giới đã lâu đi qua. Màn sáng ở bên trong. Tại một mảnh hoang vu bên trên bình nguyên. Một cái ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Đầy trời huyết quang bao phủ thiên không. Toàn bộ tu la giới làm như đều lâm vào một mảnh huyết sắc quang hoa chung. Cái đó đúng. Tần Mặc trừng mục. Này tòa đỉnh núi đúng là huyết nguyệt sơn. Nhưng lại cùng hiện tại huyết nguyệt sơn bất đồng. Thực sự không phải là toàn thân huyết sắc. Màn sáng bên trong đích ngọn núi. Chỉ có đỉnh núi chỗ là một mảnh huyết sắc. Đang theo lấy toàn bộ sơn thể lan tràn. Tần Mặc chú ý tới. Tại ngọn núi đỉnh cao nhất. Có một giọt máu tươi. Lưu chuyển lên không gì sánh kịp khí tức. Có tựa như tinh thần giống như trầm trọng uy áp. Vậy là ai máu tươi? Có đáng sợ như vậy lực lượng? Lập tức, Tần Mặc một hồi kinh hô. Vẻn vẹn là một giọt máu tươi mà thôi. Thì có trấn áp một phương khu vực uy lực. Thực là quá mức khủng bố. Không hề nghi ngờ, cho dù là thế giới chi trùm, hắn một giọt máu tươi lực lượng cũng không có đáng sợ như vậy. Lúc trước, tại thiên thần cốt hải, tu la giới trùm máu tươi ngưng tụ thành cái kia một đáng sợ vùng biển. Cũng không kịp cái này một giọt máu tươi uy lực, tu la giới tổ mạch ý chí cáo chi, cái này một ngọn núi phủ xuống thời giờ, tu la giới đều lâm vào yên lặng. Liền nó cũng bị chấn trụ, không dám có chút nhúc nhích. Tu la giới trùm cũng bị kinh động, đúng là không thể trước tiên hạ giới. Cái này trên đất giới bị cái kia một giọt máu tươi lực lượng phong tỏa. Bất quá, cái này một tình huống cũng không tiếp tục hồi lâu. Theo cái kia một giọt máu tươi rót vào toàn bộ sơn thể. Tu la giới là được khôi phục bình tĩnh. Cái này một giọt máu tươi lai lịch. Ai cũng không rõ ràng lắm, hoặc là nói, tại bảy đại khu vực ở bên trong, không có người tinh tường, duy nhất cảm kích, có lẽ chỉ có kiếm chi trùm. Cái này một ý chí nói ra ngày xưa bí mật, huyết nguyệt sơn hàng lâm, từng khiến cho tất cả đại địa giới trùm chú ý, trùm đám bọn họ đều từng chú ý tại đây, thăm dò cái này một ngọn núi bí mật, đều là không công mà lui. Huyết Nguyệt Sơn vô cùng huyền ảo, trùm lực lượng cũng không cách nào rót vào, chỉ có đệ nhất trùm, đệ nhị trùm ngoại lệ. Cái này hai đại trùm đã từng hàng lâm một đạo hình chiếu. Thăm dò Huyết Nguyệt Sơn bí mật, hai đại tồn tại đi ra về sau, cũng không có nói cái gì, mà là mời tới kiếm chi trùm, lưu cho tu la giới sinh linh, kiếm chi trùm tiến vào Huyết Nguyệt Sơn. Hồi lâu sau đi ra, chỉ để lại một câu nói kia, Tần Mặc giật mình nhưng, đối với huyết nguyệt sơn lai lịch, kiếm chi trùm nhất định có chỗ hiểu rõ, nhưng lưu lại nói như vậy ngữ, thực là ý vị sâu xa. Lúc ấy, kiếm chi trùm như vậy dặn dò, lại để cho mặt khác trùm đám bọn họ ngạc nhiên, đối với cái này tòa thần núi đủ loại huyền ảo, mặt khác trùm đều rất quen mắt. Bất quá, đối với kiếm chi trùm dặn dò, mặt khác trùm không thể phản bác, chỉ có thể bỏ mặc cái này tòa thần núi ở lại tu la giới. Đối với cái này, tu la giới trùm thì là nhạc gặp hắn thành, có thể đem cái này tòa thần núi ở lại tu la giới. là hắn rất nguyện ý chứng kiến sự tình. Hồi lâu sau, có sinh linh tiến vào Huyết Nguyệt Sơn, phát hiện đủ loại huyền ảo, mới dần dần đã có Huyết Nguyệt Sơn cái này một cổ xưa tông môn xuất hiện. Nhưng mà, đối với Huyết Nguyệt Sơn đủ loại huyền ảo, nhưng lại cho tới bây giờ, cũng không có đều khai quật đi ra. Đối với kiếm chi trùm nhắc nhở, ta cũng rất nghi hoặc, thẳng đến phần Dương Tông phân liệt về sau, mới được là minh bạch, vị này tồn tại hẳn là dự liệu được ngày đó. Tu La giới tổ mạch ý chí thở dài, nó đối với cái này một thần núi, cũng rất quen mắt, ngọn sơn phong này bản thể, chính là một loại thần liệu, có thể dùng để chế tạo lục đạo luân hồi, nhưng là, tổ mạch ý chí lực lượng, nhưng lại không cách nào rót vào trong đó, những lực lượng kia cảnh giới chưa đủ sinh linh, ngược lại có thể tại đây tòa thần trong núi ra vào. Về sau, Huyết Nguyệt Sơn không ngừng lớn mạnh, mãi cho đến phần Dương Tông phân liệt, này tòa cường đại nhất lục đạo luân hồi đồ nhái hàng lâm. Muốn ăn mòn Huyết Nguyệt Sơn, nhưng lại ngược lại bị áp chế. Thẳng đến ngày đó, Tu La giới tổ mạch ý chí mới phát hiện, đây là kiếm chi trùm bố trí chuẩn bị ở sau. Rồi sau đó, là được đến Tần Mặc đợi đi vào Huyết Nguyệt Sơn, tướng quái vật kia triệt để gạt bỏ. Có lẽ, từ lúc lục đạo luân hồi đồ nhái kế hoạch bắt đầu cái kia một khắc, kiếm chi trùm tự dự liệu được ngày hôm nay. Tu La giới tổ mạch ý chí thở dài, Huyết Nguyệt Sơn hàng lâm trước khi lục đạo luân hồi đồ nhái kế hoạch cũng đã bắt đầu. Rằng co dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đối với cái này nhất kế hoa, đệ nhất trùm, đệ nhị trùm, cùng với kiếm chi trùm đều không đồng ý, cho rằng hội đưa tới lớn lao tai nạn. Chỉ là, ngay lúc đó lục đại khu vực đã là bắt đầu đi vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu không có hành động, sớm muộn sẽ có diệt vong cái kia một ngày. Cái này một ý chí cáo chi Tần Mặc, tại lục đạo luân hồi đồ nhái kế hoạch sau khi thất bại. Đệ nhất trùm, đệ nhị trùm, cùng với kiếm chi trùm mới được là nghĩ ra một cái biện pháp, thì là mở đệ thất địa giới, cũng tức là cổ u đại lục, dùng cái này đến chậm lại tất cả đại địa giới sụp đổ xu thế. Đây cũng là cổ u đại lục mở tồn tại. Sự thật chứng minh, cái này một lần hành động xử trí so với lục đạo luân hồi đồ nhái kế hoạch, thật là cao minh quá nhiều. Cổ xưa niên đại đủ loại bí ẩn, kỳ thực đều là chúng ta vì tự cứu, gây thành đủ loại quả đáng. Tu La giới tổ mạch ý chí nói ra, có bất đắc dĩ, thân là một phương khu vực đích ý chí, cũng không cách nào ngăn cản cái này một sụp đổ xu thế. Tần Mặc im lặng, càng là hiểu rõ qua lại bí mật, càng là có thể cảm nhận được, những cái kia đỉnh phong tồn tại bất đắc dĩ, đem làm bản thân lực lượng, có thể tiếp xúc đến một phương khu vực hạch tâm bí mật, mới được là biết được, tương lai là cỡ nào hắc ám, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.